Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Đến cùng nói cái gì lời kỳ quái. Lần này Liệt Thanh nhưng thật ra có mắt tinh thần, không ở số nhiều lời nói nhảm, xoay người cũng là trực tiếp ly khai. Bạch Sách ở nhìn thấy Bạch Mộng Giao về sau, cũng là đột nhiên cùng đầu óc chập mạch giống nhau. Kỳ thực, Bạch Sách trên đường tới trên bởi vì buồn chán, huyễn tưởng vô số mình cùng Bạch Mộng Giao gặp nhau tràng diện. Nhưng sau chính mình muốn nói cái gì đó, Bạch Sách không phải một cái yêu mến lấy le người. Thế nhưng Bạch Sách muốn cùng Bạch Mộng Giao nói một câu. Chính mình tại Vinh Quang thi đấu chung thật lợi hại, cái kia Cổ Phương đều yêu cầu cùng với chính mình bái sư. Chính mình còn không có bái. Sau đó cùng tám đại vương tộc vương quan hệ cũng khá vô cùng. Đương nhiên, Liệt Thanh cái kia nhị tỷ cùng tam tỷ chuyện tình, Bạch Sách liền không chuẩn bị nói. Dù sao, Bạch Sách muốn rất nhiều rất nhiều. Muốn nói, thế nhưng ở nhìn thấy Bạch Mộng Giao một sát na này, Bạch Sách liền quên, không biết đang nói cái gì. Bạch Mộng Giao cũng không nói chuyện, chỉ là mím môi mang theo ẩn giấu không được tiêu ý đi tới Bạch Sách trước mặt. Hơi hơi vảnh lên chân, đem Bạch Sách vậy còn cắm ở trong đầu tóc phượng sai hái xuống cười nói. Làm sao? Đi một chuyến Long Thục vương tộc, yêu mến trên nữ trang. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là mua cho ngươi. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, đỏ mặt lúng túng nói. Bạch Mộng Giao đương nhiên biết, chỉ bất quá, Bạch Mộng Giao lại đột nhiên nghiêng đầu khẽ cười nói. Làm mà, bất quá, ngươi có tiền không? Hở, Bạch Sách ngẩn ra, dường như, thật không có. Tuy nói Bạch Sách ở Long Thục vương tộc thời điểm, mỗi bên loại người tiễn Bạch Sách một đống lớn gì đó, nhưng liền duy chỉ có không có ai cho Bạch Sách đưa tiền, cũng sẽ không có người đưa tiền. Ở một con phố lên, Bạch Sách cùng Bạch Mộng Giao hai cái người sóng vai đi tới. Bạch Mộng Giao đỉnh đầu cái châm cài đầu tắc thì là đổi thành Bạch Sách phía trước đỉnh đầu thử cái. Nào một chỉ, Bạch Mộng Giao khóe miệng một mạch mang theo mỉm cười, đi theo Bạch Sách một bên. Bạch Sách tắc thì là ở một bên mặt đỏ lúng túng, nghẹn một hồi về sau, Bạch Sách đột nhiên đỏ mặt nói, ngoặc kép chấm chấm, cái kia, mua cái này chỉ châm cài tiền coi như ta thiếu ngươi. Ta sẽ trả lại ngươi, ngươi không muốn đều không được, ta nói tặng cho ngươi chính là tặng cho ngươi. Bạch Mộng Giao tiếu dung lại là nhiều một phần, theo sau cũng là hơi hơi lắc đầu cười nói, hảo hảo hảo, theo ngươi. Ở một tòa vắng vẻ không người dốc núi nhỏ lên, Bạch Mộng Giao quỵ ngồi ở bầy song san bố lên, theo chính mình trong không gian giới chỉ ra bên ngoài cầm nhất đĩa thức ăn. Hôm qua chợt nghe nói các ngươi buổi trưa hôm nay sẽ tới, mau ăn đi. Làm xong những thứ này, ta liền nhanh tới đây tìm ngươi. Vẫn còn nóng lắm, Bạch Mộng Giao vừa nói, liền cũng một bên cho Bạch Sách cầm một bộ sạch sẽ chén đũa. Những ngày gần đây, ở cái kia sư thứ phía trên, thật đúng là không ăn được tốt. Tẫn quản Long Thục Thanh Vận cho Bạch Sách chuẩn bị không ít đồ ăn, nhưng đó lại không phải là cơm, chỉ là đồ ăn vặt a. Bạch Sách ngồi xếp bằng ở một bên cầm chén đũa miệng to lùa cơm. Tựa hồ, thời gian lại trở về 2 tháng trước, ở cái kia tràn đầy cây trúc, tràn đầy hoa hoa thảo thảo tiểu viện tử một dạng. Bạch Mộng Giao ngồi chồm hổm ngồi ở một bên, hai tay bao bọc hai chân, đem chiếc cằm thon để ở đầu gối nhìn lên lấy cúi đầu lùa cơm. Bạch Sách khẽ nói, ngươi ở đây Long Thục vương tộc sự tình, ta đều biết. Bạch Sách vừa nghe, cũng là lập tức ngẩng đầu lên, cười nói, lợi hại đi. Bạch Mộng Giao đưa tay đem Bạch Sách khuôn mặt trên dính gạo cầm hạ bỏ vào trong miệng của mình về sau, cũng là mỉm cười gật đầu nói, lợi hại, siêu cấp lợi hại. Bạch Sách cười một tiếng. theo sau cũng là nói, đúng, ta đưa cho ngươi những thứ kia đột phá đan đều dùng sao? Bạch Sách cho Bạch Mộng Giao đan dược là theo liệt thanh. Còn có Long Thục Phác Du một dạng, số lượng đều là, kỳ thực Bạch Sách còn len lén hướng bên trong nhiều mấy viên. Bạch Mộng Giao vãn hạ bên tai Thanh Tú Phát hơi hơi gật gật đầu nói. Ừ, hầu như mỗi ngày đều đang dùng đây. Bất quá, trong cơ thể có chống dược tính, ăn nhiều hiệu quả không được, sợ lãng phí, gần nhất sẽ không ăn. Chẳng qua thực lực đây, ta đã đến ngũ tinh tướng Vũ Linh đây, không có chuyện gì, không sợ lãng phí, ngươi ăn là được, ăn xong ta tự cấp ngươi luyện. Bạch Sách cũng là lập tức đạo, mà đối với Bạch Sách lời nói, Bạch Mộng Giao cũng là nhịn không được phách hạ Bạch Sách cánh tay tức giận cười nói. Làm sao để cho ngươi nói cái này đột phá đan dường như đường đậu giống nhau? Kỳ thực, Bạch Sách muốn nói một cái liệt thanh cùng Long Thục Phác Du hai người kia là giải quyết như thế. Nào chống dược tính, hai người kia chính là hướng bếp lò bên cạnh nhất tòa. Đương nhiên đó là phía trước. Bây giờ nói, bất kể là liệt thanh, vẫn là Long Thục Phác Du, tắc thì là trực tiếp tiến vào trong bếp lò đi luyện. Hai người kia mỗi lần theo trong bếp lò xuất hiện, đều là tiêu tiêu, đen kịt. Bạch Sách không muốn để cho Bạch Mộng Giao làm như thế. Hai người kia da dày thịt béo, Bạch Mộng Giao vạn nhất ra chút chuyện làm sao chỉnh. Đang nói, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người kia là bởi vì thân phận vấn đề có truy cầu. Bạch Mộng Giao lại không phải như vậy, liền hiện nay như thế đề thăng cũng tốt vô cùng. Thật mau, đúng, lần này quét sạch quan ngoại, chúng ta một đội chứ? Bạch Sách tắc thì là đột nhiên nói, lần này quét sạch quan ngoại, là có đội, lần này cũng không phải cái gì sát hạch gì gì đó. Muốn xem thành tích gì gì đó, quan ngoại hung hiểm như thế, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt, như vậy sinh mệnh thì có lớn hơn bảo đảm. Bạch Mộng Giao tắc thì hơi hơi lắc lắc đầu nói, sợ rằng không được, ta thực lực bây giờ đã coi như là nội viện ba vị trí đầu. Ta muốn dẫn một ít thực lực tương đối thấp đệ tử. Thực lực tổng hợp mà, Bạch Sách hiểu, chỉ bất quá. Bạch Sách sững sờ hạ sau tức thì cũng là nói, thực lực ta cũng thấp a, ngươi xem thực lực ta cũng liền thất tinh binh Vũ Linh. Rác dưới muốn chết à? Nhìn Bạch Sách cái dạng này, Bạch Mộng Giao tự nhiên biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Tức thì cũng là nhịn không được bật cười. Bất quá, Bạch Mộng Giao vẫn là khẽ lắc đầu nói, thực lực của ngươi là thất tinh binh Vũ Linh. Cái này ở nội viện đã coi như là xếp hạng thứ 200 người. Đã là lợi hại người. Đang nói, vạn nhất, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể ra sức bảo vệ hộ tống ngươi. Ngươi chính là cùng Liệt Thanh hoặc Long Thục Phác Du cùng nhau. Bọn họ không được đều là cửu tinh tướng Vũ Linh sao? Ngươi đi cùng với bọn họ hội an toàn hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Sách cũng là giật mình hạ đạo. Bạch Mộng Giao nhưng thật ra rất chân thành nói, không được, vạn nhất đây, vạn nhất chúng ta cùng một chỗ đều chết, làm sao bây giờ? Thế nào cũng muốn lưu một cái người trở về trong thôn báo tang đi. Có lẽ là phía trước không cảm giác được bầu không khí, thật giống như cả người ở vào hòa bình thời đại người vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi chiến tranh tàn khốc giống nhau. Bạch Sách chính là như đây. Mặc dù nói không khí bây giờ đều là rất khẩn trương, rất trang nghiêm, mọi người cũng đều đang nói sẽ chết, nhưng Bạch Sách không có cảm giác gì. Chỉ bất quá, đang nghe Bạch Mộng Giao lời nói này về sau, Bạch Sách cũng là đột nhiên nói, muốn không được, ngươi đừng đi toán. Ta theo Vô Song học viện nhân nói một cái. Bạch Sách cảm giác mình cùng Vô Song học viện các lão nhóm giao lưu xuống cũng không có vấn đề. Chỉ là Bạch Mộng Giao khi nhìn đến Bạch Sách cái dạng này về sau, cũng là cười một tiếng, theo sau có chút giận trách, nói bậy, cái này chủng sự tình, ta làm Vô Song học viện thiên bảng 3 vị trí đầu. Làm sao sẽ trốn tránh đây? Ta nếu như không đi, cái kia Vũ Linh đại lục ai tới bảo hộ đây? Chúng ta thôn xóm nhân ai tới bảo hộ đây? Bạch Sách cũng là sững sờ một hồi sau nói, nhưng là, cũng không kém ngươi một cái a. Nếu như đều nghĩ như vậy đâu, mọi người tại sao muốn mạnh mẽ đây? Không phải là vì mới có thể bảo vệ được người nhà bằng hữu ấy ư? Tất cả mọi người đang vì cái này đang cố gắng phấn đấu a. Thật giống như ngươi ở đây cho ta nỗ lực, ta đã ở vì ngươi nỗ lực giống nhau. Bạch Sách nghe xong quay ngược lại là không có cảm động, mà là thiêu thiêu mi mau vẻ mặt mộng bức nói, ngươi nỗ lực gì? Nói xong, hiện trường vắng vẻ, lúng túng. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại về sau, đột nhiên nghĩ cho mình hai bàn tay, ngoạn tao, mình rốt cuộc nói cái gì vật kỳ quái a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.